Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 352, Leeds United Champion League tiền cảnh đáng lo. Một giây nhớ kỹ gió mưa chia nhỏ nói lưới. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Đến lúc này, UEFA Champion League tiểu tổ thi đấu chính thức kết thúc. Tấn cấp vòng 1/16 đội bóng toàn bộ ra đời. Tiểu tổ thứ nhất tổ A bảng điểm số là như vậy. Xếp hạng thứ nhất có chút ngoài dự liệu. Vậy mà không phải Liverpool mà là Porto đội. Porto đội 3 thắng 2 hòa 1 thua điểm tích lũy 11%. Liverpool đội 3 thắng 1 hòa 2 thua điểm tích lũy 10 phần tiểu tổ thứ hai. Marseille đội 2 thắng 1 hòa 3 thua điểm tích lũy 7 phần. Tiểu tổ thứ 3. Xếp hạng cuối cùng chính là Beata Alexi 2 thắng 4 thua điểm tích lũy 6 phần. Cho nên tiểu tổ thứ nhất tổ A tấn cấp đội bóng là Porto cùng Liverpool. Tiểu tổ thứ hai B tổ xem như một cái bảng tử thần. Thế nhưng là kết quả cũng là có chút ngoài dự liệu. Xếp hạng thứ nhất chính là đổi huấn luyện viên về sau Chelsea đội. Bọn hắn là 3 thắng tam bình điểm tích lũy giữ cho không bị bại điểm tích lũy 12 phần. Xếp hạng thứ hai thì là Sanker 04 đội. Bọn hắn là 2 thắng 2 hòa 2 thua điểm tích lũy 8 phần. Bài danh thứ 3 chính là Rosenborg 2 thắng 1 hòa 3 thua. Điểm tích lũy 7 phần. Xếp hạng cuối cùng nhất thì là đến từ La Liga thi đấu vòng tròn Valencia đội. 1 thắng 2 hòa 3 thua. Cho nên tiểu tổ thứ 2 B tổ tấn cấp đội bóng là Chelsea cùng Sanker 04 đội. Tổ thứ 3 C tổ kết quả cũng là phi thường ngoài dự liệu. Rất có hơi lớn ít lưu ý hương vị. Trước đó rất nhiều người đều cho rằng cái này là bảng tử thần. Thế nhưng là kết quả thật sự chính là khí tức tử vong nồng hậu dày đặc. Xếp hạng thứ nhất chính là Real Madrid đội. Bọn hắn là 3 thắng 2 hòa 1 thua điểm tích lũy 11%. Xếp hạng thứ hai chính là Olympiacos 3 thắng 2 hòa 1 thua điểm tích lũy 11%. Olympiacos là bởi vì sân khách bại bởi Real Madrid, sân nhà chiến binh Real Madrid, cho nên thắng bại quan hệ ăn thiệt thòi. Xếp hạng thứ hai, bài danh thứ ba chính là Werder Bremen, 2 thắng 4 thua điểm tích lũy 6 phần. Xếp hạng cuối cùng nhất thì là Lazio, 1 thắng 2 hòa 3 thua điểm tích lũy 5 phần. Cho nên tổ thứ 3 C tổ tấn cấp đội bóng là Real Madrid cùng Olympiacos. Thứ 4 tiểu tổ tổ D không có cái gì ngoài ý muốn. Nhìn qua vô cùng bình thường. Xếp hạng thứ nhất chính là đen đỏ quân đoàn AC Milan đội. Bọn hắn là 4 thắng 1 hòa 1 thua. Điểm tích lũy 13 phân. Xếp hạng thứ 2 chính là Celtics đội. Bọn hắn 3 thắng 3 thua điểm tích lũy 9 phần. Bài danh thứ 3 chính là Benfica 2 thắng 1 hòa 3 thua. Điểm tích lũy 7 phần. Xếp hạng cuối cùng nhất chính là Shakhtar Donetsk. Bọn hắn là 2 thắng 4 thua điểm tích lũy 6 phần. Cho nên thứ 4 tiểu tổ tổ D tấn cấp đội bóng chính là AC Milan cùng Celtics. Thứ 5 tiểu tổ E tổ điểm tích lũy tình huống là như vậy. Xếp hạng thứ nhất chính là Barcelona đội. Bọn hắn là 4 thắng 2 hòa giữ cho không bị bại. Điểm tích lũy 14 điểm. Biểu hiện phi thường cường thế. Xếp hạng thứ 2 Ligue 1 Lyon đội môn. Bọn hắn là 3 thắng 1 hòa 2 thua điểm tích lũy 10 phần. Bài danh thứ 3 chính là Glasgow Rangers. Bọn hắn là 2 thắng 1 hòa 3 thua. Điểm tích lũy 7 phần. Xếp hạng cuối cùng chính là Stuttgart 1 thắng 5 thua. Cho nên thứ 5 tiểu tổ E tổ tấn cấp đội bóng chính là Barcelona cùng Lyon. Thứ 6 tiểu tổ tổ F tình huống là như vậy. Quỷ đỏ MU đội quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Cao cứ đứng đầu bảng. Bọn hắn là 5 thắng 1 hòa giữ cho không bị bại. Thậm chí là mỗi tiểu tổ bên trong thành tích tốt nhất đội bóng. Phi thường cường thế. Bọn hắn điểm tích lũy 16 điểm. Xếp hạng thứ 2 chính là Ý Roma. Bọn hắn điểm tích lũy là 3 thắng 2 hòa 1 thua. Điểm tích lũy 11%. Bài danh thứ 3 Sporting Lisbon. Bọn hắn là 2 thắng 1 hòa 3 thua điểm tích lũy 7 phần. Xếp hạng cuối cùng thì là Dynamo Kiev. Bọn hắn là 6 trận chiến đều thua thế nhưng là bản mùa giải UEFA Champions League thành tích kém nhất đội bóng. Cho nên thứ 6 tiểu tổ tổ F tấn cấp chính là MU đội cùng Roma đội. Tiểu tổ thứ 7 G tổ điểm tích lũy tình huống là như vậy. Xếp hạng thứ nhất là đến từ Serie A Inter Milan đội. Bọn hắn là 5 thắng 1 thua điểm tích lũy 15 phân. Xếp hạng thứ 2 chính là Fenerbahce 3 thắng 1 hòa 2 thua điểm tích lũy 10 phân. Bài danh thứ 3 chính là Eindhoven. 2 thắng 1 hòa 3 thua điểm tích lũy 7 phần. Xếp hạng cuối cùng chính là CSKA Moscow 1 hòa 5 thua. Cho nên tiểu tổ thứ 7 G tổ tấn cấp chính là Inter Milan cùng Fenerbahce. Thứ 8 tiểu tổ H tổ chính là Leeds United đội cái tiểu tổ này. Bọn hắn cái tiểu tổ này tình huống là như vậy. Xếp hạng thứ nhất là đến từ La Liga thi đấu vòng tròn Sevilla. Thành tích của bọn hắn là 5 thắng 1 thua điểm tích lũy 15 phân. Hai hàng tên thứ hai chính là Leeds United đội. Bọn hắn là 3 thắng 1 hòa 2 thua điểm tích lũy 10 phần. Đứng hàng tiểu tổ thứ hai. Tiểu tổ thứ ba chính là Slavia Prague. Bọn hắn là 1 thắng 2 hòa 3 thua điểm tích lũy 5 phần. Xếp hạng tiểu tổ cuối cùng chính là Steaua Bucharest. Bọn hắn là 1 thắng 1 hòa 4 thua điểm tích lũy 4 phần. Cho nên thứ 8 tiểu tổ H tổ tấn cấp đội bóng là Sevilla cùng Leeds United đội. 8 chi tiểu tổ đệ nhất đội bóng theo thứ tự là Porto, Chelsea, Real Madrid, AC Milan, Barcelona, MU, Inter Milan cùng Sevilla. 8 chi lấy tiểu tổ thứ 2 ra biên đội bóng là Liverpool, Sanker 04, Olympiacos, Celtics, Lyon, Roma, Fenerbahce cùng Leeds United. Giải ngoại hạng Anh vẫn như cũ cường thế. 4 chi tấn cấp top 32 đội bóng là toàn bộ giết tiến vào UEFA Champions League vòng 1/16. 2 chi đội bóng thu được tiểu tổ chương 1. 2 chi đội bóng thu được tiểu tổ thứ 2. Mà La Liga thi đấu vòng tròn đồng dạng cũng là rất cường thế. 4 chi đội bóng tấn cấp top 32. 3 chi đội bóng giết tiến vòng 1/16. Đồng thời 3 chi đội bóng đều là tiểu tổ thứ nhất. Thành tích thật chính là vô cùng không tầm thường. Mà duy nhất đào thải chính là Valencia. Bọn hắn biểu hiện được vô cùng hỏng bét. Serie A cũng là biểu hiện rất không tệ. Có 3 chi đội bóng tấn cấp vòng 1/16. Bọn hắn theo thứ tự là Milan song hùng cùng Roma đội. Trong đó 2 chi tiểu tổ thứ nhất, 1 chi tiểu tổ thứ hai. Thành tích là rất không tệ. Bất quá Bundesliga cùng League 1 đều chỉ có 1 chi đội bóng tấn cấp vòng 1/16. Nước Đức, nước Pháp, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Scotland cùng Hy Lạp thi đấu vòng tròn đều chiếm một tịch. Đây chính là bản mùa giải UEFA Champions League vòng 1/16 đội bóng. Cái này vòng 1/16 đội bóng sinh ra về sau. Doa liền muốn dẫn dắt đội bóng đi tham gia bản mùa giải UEFA Champions League vòng 1/16 rút thăm. Nghi thức, đúng vậy, chuyện này còn là vô cùng trọng yếu. Vòng 1/16 rút thăm nghi thức vô cùng mấu chốt. Cái này liên quan đến lấy Leeds United đội có thể hay không tấn cấp hạ một vòng đấu đâu. Leeds United đội chỉ lấy được tiểu tổ thứ hai. Đây là ngoài rất nhiều dự liệu. Dựa theo Leeds United đội thực lực, bọn hắn hẳn là có thể cầm tới tiểu tổ đệ nhất A. Mà lại cái tiểu tổ này bên trong còn lại đội bóng thực lực đều không phải là rất mạnh A. Cho dù là thu hoạch được tiểu tổ đệ nhất Sevilla đội, cũng giống như nhau. Tại mọi người xem ra Leeds United đội chiến thắng bọn hắn hẳn là phi thường dễ dàng. Tại hiệp 1 trong trận đấu, xác thực là như vậy. Leeds United đội là chiến thắng Sevilla. Thế nhưng là tiến vào nửa đoạn sau về sau Leeds United đội liền suy sụp. Trạng thái biến hóa nhanh vô cùng. Mà lại đoạn thời gian kia Leeds United câu lạc bộ sự tình rất nhiều. Ảnh hưởng đến tình trạng của bọn họ. Cho nên, nước Anh truyền thông đối với lần này châu Âu quán quân ngay cả chết A thành tích vẫn tương đối thất vọng. Bởi vì bọn hắn cho rằng giải ngoại hạng Anh 4 chi đội bóng đều hẳn là cầm tới tiểu tổ đệ nhất. Dạng này mới có thể thể hiện ra giải ngoại hạng Anh cường thế đến giải ngoại hạng Anh thế nhưng là châu Âu thứ nhất thi đấu vòng tròn. Yorkshire nơi đó truyền thông cũng là đối Leeds United đúng tiền cảnh biểu thị vô cùng lo lắng. UEFA Champions League vòng 1/16 quy tắc rút thăm là như vậy. Tiểu tổ đôi thứ nhất trận tiểu tổ thứ hai. Nhưng là cùng liên đoàn bóng đá hạ đội bóng muốn về tránh. Cùng tiểu tổ đội bóng muốn về tránh. Ở thời điểm này, Leeds United đội rất bình thường hiển nhiên là đụng không lên MU. Chelsea cùng Liverpool đội, đồng thời cũng đụng không lên Sevilla. Cho nên, Leeds United đội đối thủ chính là tại còn lại 5 chi đội bóng tầng lớp trung lưu sinh. Cái này còn lại 5 chi đội bóng bất luận cái gì một chi đều khó đối phó. Còn dư lại cái này 4 chi đội bóng chính là La Liga song hùng Real Madrid cùng Barcelona. Cùng Milan song hùng AC Milan cùng Inter Milan. Còn có Porto đội. Cái này 5 chi đội bóng ai là dễ đối phó. Cho nên, rất nhiều người đều là vì Leeds United đội cảm thấy lo lắng. Leeds United đội tại vòng 1/16 đấu vòng loại đúng trọng tâm nhất định là một trận đánh ác liệt. Mà lại cảm giác thắng tỷ lệ không là rất lớn. Bởi vì cái này mùa giải, Leeds United đội trạng thái thật là chập trùng quá lớn. Vô cùng không ổn định. Ai cũng không biết trận đấu này đến cuối cùng sẽ phát sinh thứ gì. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là vô cùng lo lắng. Cái này mùa giải Leeds United UEFA Champions League hành trình. Thật chính là vô cùng hỏng bét a. Trước lúc này, rất nhiều các ký giả truyền thông đều là tuôn hướng Doa. Nghĩ còn muốn hỏi một chút Doa ý nghĩ. Doa là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Nàng nói đến, nói thật, tình huống hiện tại vẫn tương đối không tệ. Mặc dù chúng ta muốn tại vòng 1/16 đấu vòng loại bên trong đi liều chết đối thủ. Nhưng là các người phải biết có thể tấn cấp vòng 1/16 đội bóng đều không phải là cái gì đội yếu. Rút ai không đều như thế sao? Nếu như muốn tại UEFA Champions League bên trong đi được xa. Trễ như vậy sớm là gặp được cường đội. Sớm một chút gặp được cũng không có cái gì. Các ký giả truyền thông đều là giật nảy cả mình. Bọn hắn không nghĩ tới Doa vậy mà có lòng tin như vậy. Mà lại dã tâm 10 phần A. Có các ký giả truyền thông liền sách đã hỏi tới. Xin hỏi Doa tiên sinh. Ý của ngươi là cho dù các ngươi Leeds United đội rút đến Real Madrid cùng Barcelona cũng không có quan hệ sao? Doa cười ha ha. Nói ra, đương nhiên. Cái này có quan hệ gì đâu. Sớm muộn muốn đụng tới. Sớm một chút đụng tới cũng không phải chuyện gì xấu không phải sao. Kelly Fox là hướng về Doa giơ ngón tay cái lên. Leeds United đội chính là muốn như thế bá khí. Nhưng là nàng hay là có chút bận tâm a. Dù sao Leeds United đội đối thủ thực lực đều là rất mạnh a. Doa còn nói ra, tại tiểu tổ thi đấu trong trận đấu. Biểu hiện của chúng ta đúng là xuất hiện một vài vấn đề. Chập trùng vô cùng lớn. Đây là gần nhất chúng ta câu lạc bộ sự tình rất nhiều nguyên nhân. Bất quá ta tin tưởng. Cái này rất nhanh liền về tốt. Chúng ta sẽ rất nhanh tỉnh lại. Các ký giả truyền thông tự nhiên đều là không quá tin tưởng. Nhao nhao nhìn chằm chằm Doa. Còn có người đặt câu hỏi nói. Xin hỏi Doa tiên sinh. Tại cái này 4 chi đội bóng bên trong, người hy vọng nhất rút đến chi kia đội bóng. Tối không hy vọng rút đến chi kia đội bóng. Doa liếc một cái vị phóng viên này. Gia hỏa này tâm nhãn rất xấu a. Doa nói thẳng, đối tại chúng ta Leeds United đội tới nói. Ta cho rằng rút đến ai chúng ta đều có thể tiếp nhận. Những này đội bóng thực lực đều rất mạnh. Đều có đặc sắc. Đối chiến mỗi một cái đối thủ chúng ta Leeds United đội cũng sẽ không nhẹ nhõm. Nhưng là ta cũng tin tưởng, chúng ta Leeds United đội là sẽ đạt được thắng lợi. Chính ta là lòng tin 10 phần. Doa rất cường ngạnh, rất bình thường tự tin a. Đây là để các ký giả truyền thông rất giật mình. Xem ra tên điên Doa gia hỏa này còn thanh danh tốt đẹp a, làm rõ ràng tình trạng a. Hắn là muốn đi đối mặt La Liga song hùng cùng Milan song hùng a. Người xác định người có thể nhẹ nhõm chiến thắng bọn hắn. Thôi đừng chém gió, được không? Doa là tiếp tục nói. Đối với cái này mùa giải UEFA Champions League chúng ta vẫn như cũ là không có cái gì mục tiêu rõ. Rệt, ta là hy vọng có thể đi được tới đâu hay tới đó. Chúng ta vẫn là lấy tích lũy kinh nghiệm làm chủ. Đương nhiên, chúng ta là hy vọng có thể đi được càng xa càng tốt. Vạn nhất chúng ta đi đến cuối cùng đâu? Người nói có đúng hay không? Kia mỗi ngày các phóng viên lập tức mắt trợn trắng. Trong lòng khẳng định tại nói thầm lấy. Người suy nghĩ nhiều. Doa không để ý đến những này các ký giả truyền thông. Trực tiếp quay người. Vung một phất ống tay áo. Không mang đi một áng mây. Thẳng đến Doa rời đi về sau. Các ký giả truyền thông mới phản ứng được. Bọn hắn còn có rất nhiều thứ không có nói hỏi. Nhất là liên quan tới Frank Ribery sự tình. Bọn hắn thật là hối hận muốn chết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.